Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 878, đêm động phòng hoa trúc. Cố Minh Dã lúc nói chuyện, còn Dương Dương đắc ý hướng về đám người dương lên cái cằm. Lê Bắc Niệm phát giác được Mục Tây Thần không mấy vui vẻ, nín cười, nói: Cho nên các ngươi là đến nháo động phòng. Cố Minh Dã cười hì hì, nói: Đúng a. Có thể vừa quay đầu, liền phát hiện Mục Tây Thần sắc mặt không tốt lắm. Cố Minh Dã đầy mặt nụ cười xinh xinh dừng một chút. Hết lần này tới lần khác đằng sau còn có cái không biết sống chết thanh niên Bách Nguyên. Mặt mũi tràn đầy tiếc hận thở dài một cái. Nói, đáng tiếc đến sớm, nói không chừng tới chậm một chút còn có thể trông thấy lão đại cung tàu tử A Vi. Cố Minh Dã quay đầu đi bỗng nhiên vỗ một cái Bách Nguyên tay. Bách Nguyên đầu tiên là một mộng. Ngay sau đó trông thấy Cố Minh Dã liều mạng hướng về bản thân nháy mắt bộ dáng. Trong đáy lòng một lần liền phát hư. Quay đầu hướng Dương Đại Vũ hung ác hô. Người không phải nói cho lão đại chuẩn bị lễ vật sao? Lễ vật đâu? Dương Đại Vũ, CMN, liên quan hắn cái gì vậy nha? Hai người bản thân tìm đường chết. Nhất định phải kéo một người xuống nước mới thoải mái có đúng không? Dương Đại Vũ dứt khoát cũng một đâm lao thì phải theo lao. Quay đầu hướng Mã Lâm hô. Đúng a, lễ vật đâu? Mã Lâm, ngoặc kép chấm chấm, xúc sinh. Tiếp lấy quay đầu hướng Tê Tịnh. Người trước, Tê Tịnh đụng đụng đằng sau người kia. Cứ như vậy thay phiên một vòng về sau. Vẫn là Cố Minh Dã khổ cắp cắp mà đánh trận đầu tiến lên đây. Nói, lão đại, đây là ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Người khẳng định cần dùng đến. Ta cũng là. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người đưa xong lễ vật. Cũng rất sợ đi thôi. Lê Bắc Niệm còn có một chút thất vọng. Hướng về phía bọn họ bóng lưng hô. Nói xong nháo động phòng đâu. Đám người lỗ tai rất hưng phấn mà dựng lên. Có thể tiếp nhận lấy. Liền nghe được rất nặng cửa bị đóng lại thanh âm. Lê Bắc Niệm bị khổng lồ như vậy tiếng đóng cửa dọa đến toàn thân lắc một cái. Tiếp theo, đã nhìn thấy Mục Tây Thần híp mắt hướng về bản thân đi tới bộ dáng. Coi như mặc trên người là thổ bỏ đi một thân kiểu áo tôn trung sơn. Thoạt nhìn ngay ngắn lại túc thẳng. Nhưng là, thế mà so bình thường thoạt nhìn còn muốn soái. Lê Bắc Niệm thấy vậy trợn cả mắt lên. Tiếp theo, Mục Tây Thần hình như có cảm giác một dạng. Sắc mặt nhàn nhạt từng bước một đi tới. Thon dài ngón tay một khỏa đem nút thắt cởi ra. Động tác kia chậm rãi. Từng cái hình ảnh đều giống như bị thả chậm lãng mạn màn ảnh một dạng. Đem Lê Bắc Niệm mê một đôi mắt cơ hồ muốn dán đi lên một dạng. Mục Tây Thần đi tới. Nửa cúi người đưa nàng nhẹ nhàng đè ép. Chậm rãi nói. Đang nhìn cái gì? Mục Tây Thần thanh âm vốn là êm tai. Lúc này tới gần nói chuyện, thoạt nhìn thờ ơ, nhưng là trên thực tế mỗi một cái động tác đều ở ôm lấy nàng tâm. Lê Bắc Niệm tâm bịch bịch nhảy, mặt cũng phốc đỏ lên, nhìn xem Mục Tây Thần chậm rãi tới gần. Lê Bắc Niệm hô hấp dồn dập, vô ý thức đưa tay chắn hắn trước ngực, nói, người trước tắm rửa. Mục Tây Thần một mặt tiếc nuối, úc, vậy liền, tắm rửa trước. Lê Bắc Niệm tâm bị một nắm chặt. Cả người đều bị câu phải bay. Mục Tây Thần nói xong. Vậy mà thực đứng dậy đến. Làm bộ muốn đi. Lê Bắc Niệm giật mình. Tiếp theo. Đưa tay đi túm hắn góc áo. Mục Tây Thần cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trắng muốt xinh đẹp bàn tay nhỏ. Mi phong hơi nhướng. Làm sao? Lê Bắc Niệm chỗ nào có thể không biết hắn là cố ý. Cắn răng một cái. Nói. Người cũng có thể chờ một chút lại tắm. Chờ một chút, lúc nào, Mục Tây Thần một lần nữa ngang nhiên xông qua, nóng rực hô hấp cơ hồ muốn phun ở nàng trong lỗ mũi. Lê Bắc Niệm liền hắn góc áo bắt hắn cho lôi xuống. Cởi bỏ giày thêu chân nhỏ nâng lên, chậm chạp lề mề hắn thon dài hữu lực chân. Nói khẽ, ngươi cảm thấy thế nào? Giới thiệu chuyện, http,